Ép hôn, chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim thằng nhóc dường như ngừng đập trong vòng mấy giây ngắn ngủi ngắn, nhưng cô có nghĩa là cô đau càng lúc nó càng chắc chắn về việc đã xảy ra. Annie, đã có chuyện gì, đó, versus cô vợ chưa cưới bướng bỉnh quậy phá của nó. Là chuyện gì, chẳng phải lúc này cô ta đang ở bên Kevin sao? Kevin, chuyện gì, đó có liên quan đến ân. Con trai này, thằng nhóc mím chặt môi cố thôi cô nghĩ đến những gì, đang dần hình thành trong đầu nó. Hai ân, đó, Kevin, Annie, bọn họ, nhưng, tại sao nó lại đau thế này? Cô vợ đáng ghét, dám làm nó đau đến thế. Anh thích cô yêu em, Thanh Thanh, lời nói thốt ra, nhẹ nhàng còn hơn một cơn gió. Con bé bỗng thấy câu nói này như một cơn gió pha lê. Nhẹ nhàng, mỏng manh và dễ vỡ. Đôi mắt nhắm chặt lại, trái tim ngừng đập để rồi sau đó đập điên cuồng khi con bé nghe lời nói đó. Một cảm giác lạ lùng dần len lỏi vào trong tâm hồn, đến tận trái tim nó. Im lặng, con bé khẽ gục đầu xuống bờ vai chàng trai đang ôm chặt lấy mình. Nó, phải trả lời thế nào đây? Nó đã từng aka, cô, bây hát vẫn rất mong chờ câu nói này, chính từ chàng trai này. Chàng trai đầu tiên và duy nhất đã khiến nó cười sau cái chết của Tuyết Nhi. Cười một nụ cười thực sự, nếu đã vậy, nó còn gì, phải do dự. Hàng mi dần khép nhẹ, một giọt nước mắt trong veo tinh khiết, em, cách chương.